Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2049. Được, chúng ta về nhà. Cố Dạ Cần dắt tay cô, dẫn cô về nhà. Sau một tiếng, chiếc Maybach dừng trên sân cỏ ở bên ngoài biệt thự. Hai người đến nhà, Cố Dạ Cần đứng trước cổng biệt thự, đưa vân tay vào mở cửa. Diệp Linh lại lặng lẽ lui về phía sau một chút. Cô đột nhiên thay đổi chủ ý, cô không muốn cùng anh về nhà nữa. Cô xoay người bỏ chạy, nhưng không có chạy mát, bởi vì trên bụng cô phủ tới một bàn tay. Cả người cô bị ôm về phía sau, có thanh âm vang vọng ở bên tai cô. Muốn chạy, đã tới cửa rồi, em nghĩ anh sẽ để em chạy mát. Diệp Linh giãy giụa, tôi đột nhiên thay đổi chủ ý rồi. Ngày hôm nay thực sự quá muộn, chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không an toàn. Không bằng ban ngày, ngày mai tôi sẽ trở lại. Cố Dạ Cần không nghe, anh nửa đẩy nửa ôm đưa cô vào biệt thự. Môi mỏng rơi trên vành tai cô bắt đầu hôn. Em mang thai còn chưa đầy 3 tháng. Yên tâm, anh không thể đụng vào em. Nguyên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh bạo nổ. Cô tránh anh hôn, dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng Cố Dạ Cần sau lưng buông lỏng cô ra trước một bước. Anh đi lên trước, từ trên kệ giày lấy ra một đôi dép màu hồng. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Đôi giày. Diệp Linh tròng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi. Hàng mi như lông vũ khẽ run. Lúc này mắt cá chân phải của cô bị anh bọc vào trong lòng bàn tay. Hôm nay cô mặc đôi giày thể thao màu trắng. Anh thông thạo cởi ra giày cô, sau đó giúp cô cởi giày. Cuối cùng nâng gan bàn SS ạc chân xinh xắn dịu dàng bỏ vào chiếc dép lông mau ấm áp. Giúp cô thay giày xong, anh lại tự mình thay giày. Đưa cánh tay nắm cả bờ vai thơm của cô. Anh mang cô vào trong phòng khách. Đèn tường trong phòng khách sáng sủa được anh bật lên. Anh dịu dàng nói, em nằm trên ghế salon đi. Anh nấu cơm đã, đừng chạy loạn, có việc cứ gọi anh. Anh hôn một cái trán cô. Đến phòng bếp, Diệp Linh đứng tại chỗ ngây ngắn một hồi. Cô mờ mịt nhìn căn biệt thự này. Rất xa lạ, thế nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác rất quen thuộc. Trong mất đôi dép trên chân mình, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa nãy. Đèn trong phòng khách không bật, chỉ có một ngọn đèn vàng ở chỗ huyền quan. Ngọn đèn mờ ảo hắt vào trên người anh. Anh ngồi xổm người xuống, đổi cô giày cho cô. Trong phòng bếp có động tĩnh, cô nhắc chân đi tới, len lén vươn đầu nhỏ. Vừa rồi ở trong phòng khách anh đã cởi áo khoác ngoài màu lam đậm ra rồi. Hiện tại chỉ mặc áo len trắng mỏng. Thân thể cao to như tùng ấy đứng để bên đài rửa. Đang rửa rau, Diệp Linh không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Cô đã cảm thấy trái tim rất đau, vì anh không nỡ. Lúc này cô Dạ Cân quay đầu thấy được cô. Anh cong khóe môi, ngắn người ở đó làm cái gì? Qua đây, anh vẫy tay với cô. À hát, Diệp Linh gật đầu, nhắc chân đi tới. Lúc đi tới bên cạnh anh một vươn cánh tay dài ra, trực tiếp hộ tống cô đến trước người anh. Hai tay anh từ hai bên người cô xuyên qua rửa rau, lại miễn cưỡng cọ chiếc hàm kiên nghị trên vai cô. Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, êm tai dễ nghe. Biết anh tên gì không? Diệp Linh lắc đầu, không biết. Cô Dạ Cân, tên của anh, nhớ kỹ, có Dạ Cần. Diệp Linh ở trong lòng đọc thầm ba chữ này. Cách chương.